Sắt Trá Phong Vân, chương 752. Thiên thần phụ thể đấu với chiến sĩ hư hồn. Góc truyện audio.com. Hoàng tử dù sao là hoàng tử, dù cho nhìn như chỉ có một mình Mộc Nột Thiên Sách nhưng không ai biết sau lưng gã có thực lực như thế nào. Càn Kình, chẳng lẽ ngươi không biết bây giờ ngươi không nổi? Dù đại ma vương Trần Trụi chạy ra đường cũng không hấp dẫn người khác chú ý bằng người. Đoạn Phong Bất Nhị vẫn có kiểu nói chuyện lưu manh như vậy. Ta một đường hỏi thăm mới phát hiện chiến hữu nhà ngươi bây giờ mạnh quá. Càn Kình nghe Đoạn Phong Bất Nhị làm nhảm nói dai rằng mới hiểu trong một tháng hắn bế quan một tháng khổ luyện đấu khí. Rèn vũ khí ở bên ngoài xảy ra nhiều chuyện không biết. Sớm biết có chuyện như vậy mấy ngày nay trên đường đến đoàn mã tặc đệ nhị tái ngoại hắn nên hỏi rõ, bây giờ chỉ có mình Càn Kình là như đồ ngốc rõ ràng mình là tâm điểm vụ việc nhưng không hay biết gì. Càn Kình, đây xem như đáp lễ hôm đó ngươi cứu ta. Mộc Nột Thiên Sách nhìn Càn Kình dần ngộ ra, nói. Mộc Nột Thiên Sách ta chưa từng thiếu ai. Càn Kình cười hờ hững. Càn Kình làm nhiều chuyện dù không có Mộc Nột Thiên Sách giúp đỡ thông tin thì khi đến đại tái tân nhân vương hắn vẫn có thể dùng hành động kích phát chúng nó, chẳng thời gian sớm hơn. Đúng vậy, ta chính là Càn Kình đó. Càn Kình nhún vai nhìn Địch Sai Đa, nói. Ta cũng là người sắp tiếp nhận đoàn mã tặc này. Địch Sai Đa trầm ngâm. Địch Sai Đa làm phó đoàn trưởng đoàn mã tặc đệ nhị tái ngoại nhiều năm, khó khăn lắm mới chờ đến đoàn trưởng bị người thu làm cái bóng, Địch Sai Đa tưởng đâu có thể vùng lên. Cố tình chạy ra một người cướp vị trí, lại còn là Càn Kình đang nổi như cồn. Nhường hay không, Địch Sai Đa rối rắm. Địch Sai Đa là chiến sĩ huyết mạch thành danh đã lâu nếu nhường cho chiến sĩ bình thường trẻ. Không thể nhường, dù bên ngoài có đồn Càn Kình mạnh cỡ nào thì dù gì hắn chỉ là chiến sĩ trẻ tuổi 20 tuổi. Một chiến sĩ bình thường 20 tuổi dù thực lực cao ngất thì mạnh cỡ nào. Đánh thắng chiến sĩ huyết mạch của Càn gia, Địch Sai Đa tin tưởng đây là sự thật nhưng gã càng tin là xà hoàng bàn hoành cơ sử dụng bí pháp gì đó sau lưng hỗ trợ Càn Kình. Chiến sĩ bình thường 20 tuổi mạnh tới đâu? Nhìn chung lịch sử chiến sĩ, ma võ sĩ không ai hoặc ma, man đạt đến cảnh giới đấu tâm. Đỉnh hoàng kim đấu tâm, và cảnh giới đấu kỹ đặc biệt đạt đến hư hồn, cần gì sợ một chiến sĩ bình thường. Địch Sai Đa chợt nhận ra gã rất ngu quá để ý tin tức bên ngoài. Muốn tiếp nhận đoàn mã tặc, được thôi, Địch Sai Đa giang hai tay, lông đen mọc trên mặt sau gáy mọc lông đen như bờm ngựa. Cánh tay Địch Sai Đa cũng có lông đen, khí thế hùng hồn phát ra. Địch Sai Đa nói, đánh thắng ta thì trong đoàn mã tặc sẽ không còn ai phản đối ngươi. Huyết mạch chiến thân, trong phút chốc Địch Sai Đa đã hoàn thành đặc giao phi, lực lượng hoàng kim đấu tâm cuồn cuộn quanh người gã. Từng quyển tụ ma pháp chớp lóe phát sáng, ma pháp cốt giáp, ma pháp tăng một phần lực lượng phòng ngự. Ma pháp tấn lôi tăng tốc độ và sự phản ứng cho Địch Sai Đa. Ma pháp đồ long, mắt Địch Sai Đa lóe tia sáng đỏ, loại ma pháp phụ trợ chiến đấu đặc biệt kích phát tiềm năng nhưng hao hụt thể lực hai ngày phủ lên người gã. Ma pháp đồ long có thể nâng đấu khí lên 3 phần, thực lực của Địch Sai Đa tương đương tăng mạnh 3 phần, đó là khái niệm gì? Dị biểu tình cực kỳ khó xem, Địch Sai Đa không uổng là mã tặc nổi danh đã lâu, đối mặt Càn Kình trẻ tuổi vẫn rất cần. Góc truyện audio.com, thần, chớp mắt Địch Sai Đa bùng nổ hết mọi lực lượng, vì ngôi vị đoàn trưởng gã dốc sạch túi. Dù sau khi thi triển ma pháp đồ long thì trong vòng 3 ngày không phát huy ra được 5 phần thực lực nhưng Địch Sai Đa vẫn mạo hiểm chọn nó. Đấu khí hùng hồn và tinh thần lực đan vào nhau, cộng với thân thể khổng lồ Địch Sai Đa giống ác ma bò ra từ địa ngục. Ảo ảnh mộng yểm màu đen như chưa hoàn toàn ngưng kết thành đấu hồn thể rắn xuất hiện sau lưng Địch Sai Đa. Mộng yểm to lớn giống chiến mã đen, nó ngẩng cao đầu gầm giống, bốn vó toát ra lửa cháy. Hư hồn, Địch Sai Đa sử dụng ma pháp đồ long cộng với đấu kỹ hư hồn làm ra một hư hồn như tùy thời sẽ ngưng kết thành thực thể. Cường, đúng là đấu kỹ cường đại. Càn Kình nhìn hư hồn to lớn, hưng phấn liên tục khen, nếu hắn có thể học được đấu kỹ này. Rất tốt, ngươi là người thứ hai mạnh nhất dưới đấu hồn trong ô người và ma. Ba đấu tâm xoay chuyển nhanh thiên thần phụ thể. Đấu khí hình chứng to bay lên trời, hai ảo ảnh đấu khí hình chứng xám mờ, một ảo ảnh hình chứng vàng kim như mặt trời dâng lên từ người Càn Kình. Đám mã tặc đứng xem cùng biến sắc mặt, hai chân bản năng thụt lùi ra sau như có áp lực cực lớn đẩy bọn họ lùi lại. Ngực nghẹn lại, nếu đám mã tặc không lùi hai bước tránh đi khí thế thì rất có thể sẽ hộc máu tại chỗ. Đây là cái gì? Đám thủ lĩnh mã tặc ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn ba ảo ảnh khí cầu hình quả trứng khổng lồ, mắt lộ ra sợ hãi. Trong ba ảo ảnh khí cầu hình quả trứng khổng lồ dường như có ác ma đáng sợ ngủ say, khi chúng nó phá xác chui ra là lúc tất cả bị hủy diệt. Quỷ dị, loại tình huống này quá quỷ dị. Lông toàn thân địch sai đa run rẩy, gã tập trung tất cả tinh thần nhìn ba ảo ảnh khí cầu hình quả trứng khổng lồ bay lên, chuyển động rồi nhanh chóng nhập vào người Càn Kình. Ngay sau đó, thân thể Càn Kình như ác ma chui khỏi vỏ trứng to, biến đổi. Cơ bắp mấp máy, xương cốt dài ra, tiếng nổ bùm bùm như ác ma xuyên qua từ ngàn vạn năm trước. Chớp mắt Càn Kình từ ngửa đầu nhìn địch sai đa biến thành nhìn xuống gã, hung uy mạnh mẽ phá vỡ khí thế địch sai đa chế tạo ra. Đây là, địch sai đa rất muốn cho rằng đây là thiên thần phụ thể, nhưng đấu kỹ thiên thần phụ thể chỉ có người lùn mới tu luyện được. Cho dù đúng là đấu kỹ thiên thần phụ thể thì Càn Kình biểu hiện quá kinh khủng, đồn rằng đấu kỹ thiên thần phụ thể không mạnh như hắn hiện giờ. Để ta mở mắt nhìn hư hồn trong tin đồn mạnh cỡ nào. Càn Kình xòe tay phải vỗ xuống, bàn tay to trong phút chốc bao phủ một góc trời, dường như trời và đất đều nằm trong tay Càn Kình, hung uy hiện rõ. Công kích thật mạnh, địch sai đa trợn to mắt con người co rút khóe môi cong lên nụ cười kinh ngạc tán thán, nhạo báng. Đối với người khác có lẽ không chỗ trốn nhưng địch sai đa là ai? Ma võ sĩ huyết mạch Mộng Yểm, một trong các ma võ sĩ huyết mạch có tốc độ nhanh nhất trên đời. Dù tinh thần rơi xuống thì địch sai đa vẫn tránh được. Một tiếng gầm giống ngựa lại không phải ngựa phát ra từ cổ họng địch sai đa, hai chân thô to rất giống với chân ngựa liên tục đạp đất để lại một chuỗi dấu chân liền nhau. Bụi đất bay mịt mù làm người ta không thấy rõ địch sai đa ở đâu. Muốn đi, lời nói của Càn Kình tràn ngập bá tuyệt thanh âm như vong linh luôn đuổi theo địch sai đa di chuyển nhanh, năm ngón tay xòe ra ập xuống. Cách chương.